Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, tâm linh cực hạn 5200. Mà nghe thấy Joshua về sau, hai vị truyền kỳ pháp sư đều sắc mặt kỳ quái liếc nhau. Sau đó, William liền ho khan một tiếng, có chút chần chờ nói, cái kia, Joshua. Mặc dù nói cổ long tự ngủ say thức tỉnh thời điểm, hoàn toàn chính xác sẽ tạo thành kinh thiên động địa kỳ quái, dẫn tới vô số thế giới chú mục, nhưng lần này rất rõ ràng là ngươi chủ động xuất thủ, để nó sớm thức tỉnh a. Mặc dù ta cũng không phải không thể hiểu ngươi loại này muốn cùng cổ long giao thủ cấp bách tâm lý, nhưng là không thể không nói. Ngươi vừa rồi biểu hiện hoàn toàn chính xác có một số cổ quái, chí ít không giống như là ngươi bình thường biểu hiện. Barnier còn tại trên bàn thí nghiệm điều khiển phù văn tính toán cổ long vị trí thế giới tọa độ, trước người hắn đã ngưng tụ ra cao mấy mét to lớn phù văn màn hình, trong đó vô số tin tức lưu như là thác nước một loại hạ xuống. Phù văn trưởng khống giả không có quay đầu, mà là đưa lưng về phía Joshua. Hắn lần này ngữ khí không hề giống là dĩ vãng như vậy tùy ý, mà là nghiêm túc, bên trong kéo lấy một chút khuyên bảo. Mặc dù ta cùng William cùng ngươi quen biết tịnh không đến bao lâu, nhưng sự tích của ngươi đã tại tất cả truyền kỳ cường giả bên trong lưu truyền. Ngươi dĩ vãng xuất thủ xác thực quả quyết, nhưng cũng không lỗ mãng. Lần này liền có chút không giống nhau lắm, mà Joshua nghe thấy hai vị truyền kỳ pháp sư về sau, không khỏi hơi sững sờ, cho tới bây giờ, hắn mới sơ qua phản ứng lại, chính mình trước đó tại một loại nào đó không hiểu tâm tính bên dưới làm ra một chút hơi có vẻ quá kích hành vi. Người tâm linh tịnh không có đến cực hạn, lúc này là William mở miệng, hắn như nhau quay đầu. Nhưng là ngữ khí cũng không có như Barnier như thế nặng nề. Tâm linh chúa tể giả nở nụ cười, nhẹ nhõm nói, rất bình thường, nhưng phàm là tâm trí, đều sẽ có lỗ thủng. Mặc dù ngươi tâm linh thành lũy phi thường kiên cố, nhưng chính như cùng kính cùng kim cương như thế, cứng rắn nhất, cũng là yếu ớt nhất, trái tim của ngươi chính là sâu trong lòng đất. Từ cao áp cùng nóng rực ngưng kết mà thành kết tinh, cứng rắn, sắc bén, giống như mở lưỡi đao đao phong, nhưng lại rất dễ dàng đi hướng cực đoan. Ta không biết cuối cùng là ngươi bản tính như thế, hay là nhận lấy gì đó cái khác ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn chính xác có lẽ đủ để một lần phương diện này vấn đề. Đối với hai vị truyền kỳ pháp sư mà nói, Joshua giờ đây tình huống cũng không kỳ quái, tất cả truyền kỳ cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dở hơi, mà bọn hắn cũng có bốc đồng vốn liếng, hiếu chiến cũng không phải là gì đó thói quen xấu, chỉ là bởi vì bọn hắn xem như trưởng giả nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, luôn luôn không nhịn được muốn đề điểm chiến sĩ hai câu, truyền thụ một chút nhân sinh kinh nghiệm, ngoặc kép, thụ giáo. Đa tạ. Nghe vậy, Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu. Hắn quay người, không lại quấy rầy hai vị truyền kỳ pháp sư công việc. Sau đó sắc mặt vội vàng xuyên qua thí nghiệm phi thuyền trung ương hành lang, chiều lấy ở vào giữa không trung cửa ra vào đi đến. Mà giữa đường, chính hảo cũng ở vào thí nghiệm trong phi thuyền. Gần nhất hai tháng này vẫn luôn tại cùng Barnier cùng William cùng nhau tiến hành đối cổ long huyết mạch thí nghiệm. Hugh cùng Finer hai người cũng xuất hiện ở hành lang một bên. Bọn hắn nhìn thấy thần tình nghiêm túc Joshua, cũng không nghĩ nhiều cái khác, liền dựa theo dĩ vãng thói quen như thế cười nhấc tay lên tiếng chào. Nhưng kỳ quái là lúc này Joshua lại phảng phất không để mắt đến hai người bọn họ một chút, tiếp tục chau mày chiều lấy phía trước lối đi ra đi đến, không để ý đến hai người vấn an. Ngoặc kép, Joshua đây là thế nào? Hắn không nghe thấy chúng ta thanh âm sao? Làm sao có thể? hắn là truyền kỳ cường giả. Lần trước chúng ta đi đại Ajax Sơn Mạch làm thí nghiệm. Hắn cách ba tòa núi nghe thấy được ẩn núp ở sâu dưới lòng đất nham long hô hấp không có khả năng. Không nghe thấy, đối mặt đã biến mất tại chỗ ngoặt. Không có đối bọn hắn hai người lời nói làm ra nửa điểm phản ứng do xua. Hiu cùng Finer cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tinh linh Druid khổ tư minh tưởng cũng nghĩ không ra lý do. Kỳ quái Arad Flip bá tước mặc dù nhìn qua có một số đáng sợ. Nhưng hẳn không phải là có cái gì tư thế người. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Không nói dự định đi hỏi một chút Banier cùng William hai người long kỵ sĩ một chuyến. Lúc này Joshua đã đi ra ở vào đại Ajax Sơn Mạch thí nghiệm phi thuyền. Đi tới bắc địa đầu xuân rét lạnh không trung lam phong bên trong. Đủ để ngưng băng trầm xương gió lạnh áp căn vô pháp chạm đến hắn thân thể. Tại ngoài mấy chục thước liền bị cường đại lập trường hộ thuẫn cấp trách đi tới một phương hướng khác. Do thôi nhìn xuống sơn mạch cùng toàn bộ bắc địa, sơn phong, băng nguyên, dòng chảy, thành thị cùng thôn trang đều thu hết hắn đáy mắt. Con mắt của hắn quang năng đủ thẳng đến đường chân trời ranh giới. Trông thấy phương xa phi hành mà đến thương đội phi thuyền. Moldavia giờ đây bởi vì hắn mà vui vẻ phồn vinh, dần dần trở thành đại lục rất phương bắc kinh tế trung tâm. Truyền kỳ cường giả tồn tại có thể cải biến rất nhiều chuyện vật. Thực lực cường đại có thể xoay chuyển thế giới tiến trình. Có thể nghịch phản vận mệnh trào lưu. Xem như cường giả, Joshua đã cải biến hắn đã từng biết đến lịch sử. Hắn đã từng trải qua đi qua. Microp thế giới tương lai hắn đã vô pháp dự đoán. Đây chính là hắn muốn. Nhưng nếu như cải biến chính là chính hắn. Thật sự là đau đầu, những tên kia đến tột cùng là thế nào làm được không bị ảnh hưởng. Kiềm chế chủ ý nghĩ trong lòng, Joshua ánh mắt có một số tán loạn, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong hư không vạn giới tế tự tràng đã bị lấy Eagle cầm đầu mấy tên truyền kỳ cường giả. Liên cùng các đại thế lực vững chắc tại yêu tinh quê hương xung quanh. Kết thúc nó dài đến ngàn năm vòng giới vận chuyển. Nhìn xem một màn này, Joshua chẳng biết tại sao trong lòng buông lỏng một chút, ánh mắt của hắn một lần nữa ngưng thật lên tới. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Joshua thân hình liền biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật dài hồ quang xẹt qua chân trời. Thẳng đến Moldavia chủ thành, lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Số 3 vẻ mặt nhàm chán ngồi tại tháp lâu ranh giới lỗ châu mai bên trên. Nàng hai chân treo lơ lửng giữa trời. Lấy hai đá lấy chân nhỏ. Hôm nay trí tuệ nhân tạo tiểu thư huyễn hóa phục sức là bạch sắc váy đầm cùng màu nâu tiểu dày da. Nếu như là bình thường nữ hài mặc thành dạng này, có lẽ sẽ cảm giác có chút rét lạnh. Nhưng đối với ma lực hình chiếu mà nói, nhiệt độ không khí lại là một chút vô ý nghĩa sự vật. Mặc dù nhìn như đang lười biếng, nhưng trên thực tế, số 3 lật tại nhìn chăm chú toàn bộ thành thị bên trong tất cả không yên ổn phân tử. Thông qua ưu hóa sau vân phép tính, nàng đã có thể xem nhẹ tuyệt đại bộ phận người bình thường số liệu, mà đem sức tính toán tập trung ở những cái kia nhìn qua liền sẽ gây tên phiền toái bên trên. Thời gian thực giám sát bọn hắn nhất cử nhất động, nhưng bất thình lình, số 3 trong đầu bất thình lình vang lên sắc nhọn nhất cảnh báo. Nàng chú ý tới giữa không trung có một đạo màu đỏ hồ quang vạch phá tầng mây. Thẳng đến lãnh chúa phủ, cuồng bạo gió giáng lâm chủ thành, đem lãnh chúa phủ xung quanh còn sót lại tuyết động đều thổi bay. Bản năng đem quang mang này phân biệt là một loại nào đó siêu phàm đả kích trí tuệ nhân tạo thiếu. Nữ theo bản năng liền đứng lên, muốn chống lên chính mình cường đại nhất ma lực hộ thuẫn đến phòng ngự. Nhưng là phần trăm một giây sau, nàng tiện ý biết tới, kia là thành thị chủ nhân, Joshua Van Radcliffe lưu lại quỹ tích. Joshua, người đột nhiên như vậy hạ xuống, lại hù đến rất nhiều người. Bởi vì đứng lên, cho nên số 3 ma lực hình chiếu theo lãnh chúa phủ tầng cao nhất ranh giới rơi xuống. Nhìn qua tựa như là thiếu nữ nhảy lầu tự sát như thế. Nhưng thật nhanh chưa tỉnh hồn, số 3 liền hoảng hoảng du du từ không trung bay lên. Nàng chậm rãi tới gần đã đáp xuống lãnh chúa phủ tầng cao nhất. Lại vẫn đưa lưng về phía nàng do xua. Sau đó có chút bất mãn phàn nàn nói. Ngươi muốn hạ xuống nặng hơn nữa một chút. Đến lúc đó pháo đài tầng cao nhất đều sẽ bị ngươi áp sập. Hoa, nói được nửa câu. Số 3 bất thình lình kinh hô một tiếng. Bởi vì Joshua giờ phút này bỗng nhiên quay đầu, hai tay đặt tại nàng trên bờ vai, cảm nhận được chiến sĩ nặng nề hai tay, lời của thiếu nữ cũng bắt đầu run rẩy. Dâu, Joshua, ngươi đây là muốn làm gì? Các loại, ngươi thế nào? Mặc dù nhất thời bởi vì Joshua đột nhiên hành động có chút thất thố, nhưng số 3 hay là rất nhanh khôi phục giọng bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Joshua mặt, sau đó kinh ngạc phát hiện, chiến sĩ hai mắt bên trong lóe ra một tia kỳ dị hồng quang. Mặc dù nói nhà Radcliffe người trời sinh mắt đỏ, nhưng này loại hồng quang lại không phải là đơn thuần hồng sắc, mà là một loại nào đó tự sâu trong linh hồn bộc lộ mà ra thần thánh quang sáng chói. Con mắt của ngươi ngay tại phát sáng kia ánh sáng rất quỷ dị. Nhưng lại có một loại không hiểu thần thánh cùng uy nghiêm. Chuyện quá khẩn cấp, Joshua lúc này mở miệng, ngữ khí trầm trọng, hắn từng chữ nói ra nói. Bất quá ta đã sớm đoán được sẽ có giờ khắc này. Số 3, ta lần trước không phải nhờ ngươi hỗ trợ bảo quản một chút thông tin sao? Hiện tại chính là vận dụng nó thời điểm. Nhanh như vậy, đã đến tình trạng này sao? Mặc dù hay là Joshua dị thường hành vi mà cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng số 3 nghe được là phải vận dụng vật kia về sau, liền thở dài một hơi. Nàng đã đại khái đoán ra lúc này Joshua trạng thái. Tốt, người trước buông tay, ta lập tức liền đem thông tin một lần nữa lấy ra. Nghe vậy, Joshua yên lặng buông ra đặt tại số 3 trên bờ vai tay. Mà trí tuệ nhân tạo thiếu nữ thở dài. Ta nguyên bản không tin ngươi lại nhanh như vậy đi tới một bước kia. Nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đúng là như thế, Joshua trả lời. Hắn trông thấy số 3 nhắm mắt lại. Toàn thân trên dưới phóng thích mông lung violet sắc quang huy. To lớn tin tức lưu tại sự điều khiển của nàng dưới. Theo bản thể phù văn kết tinh chỗ đưa ra. Sau đó hội tụ tại thiếu nữ ngực. Sau một lát, số 3 một lần nữa mở hai mắt ra. Sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt. Mà tại nàng hai tay chỗ nâng trước ngực, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất trái tim khiêu động ngân sắc quang huy đang phóng thích ra cương thiết một loại quang. Mang, thiếu nữ trầm mặc đem hắn đưa cho chiến sĩ. Joshua nhận lấy phần này chính hắn lúc trước giao cho số 3 cương chi lực. Hắn đem hắn giữ tại lòng bàn tay, toàn thân trên dưới bắt đầu cùng ba tốt một dạng lưu động mông lung ngân sắc quang huy. Một đoàn cương chi lực bên trong ẩn chứa cực đại lượng tin tức. Cho dù là Joshua cũng tốn không ít thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Hồi lâu sau, chiến sĩ trưởng than một hơi, thấp giọng nói, dựa theo so sánh đến xem, vẻn vẹn là một năm không tới thời gian. Ăn mòn liền đã nghiêm trọng đến tình trạng này à, Joshua. Ngươi làm sao? Chậm rãi dựa vào cận chiến sĩ. Số 3 chắp tay sau lưng đứng ở Joshua bên cạnh người. Nàng thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi, ngươi hôm nay hơi có chút thô lỗ, trước kia cũng sẽ không dạng này. Là lỗi của ta, trong lúc lơ đãng, thần tính ảnh hưởng đã bắt đầu hiển tính hóa. Đem trong tay cương chi lực chùm sáng triệt để dung nhập tự thân. Lúc này Joshua trong mắt lấp lóe hồng quang bắt đầu yên lặng, sau đó dần dần bị màu bạc quang huy thay thế. Chiến sĩ trầm mặc một hồi, sau đó dùng hơi có vẻ mỏi mệt giọng nói, lúc trước ta tại phát hiện cương chi lực có thể chứa đựng ta tự thân sở hữu tin tức về sau. Trong lòng liền có như thế một loại ý nghĩ, đó chính là đem ta một chút mấu chốt nghĩ duy trì logic giản hóa là giống như trí tuệ nhân tạo một loại phép tính, sau đó bảo tồn tại ngươi bản thể bên trong. Nó là một cái cọc tiêu, có thể thời khắc xác định ta tự thân tâm linh biến hóa. Thông qua ngươi, ta có thể tùy thời kiểm duyệt chính ta nghĩ duy trì chuyển biến. Miễn cho không cẩn thận bị tà thần hoặc là cái khác truyền kỳ cường giả cấp mê hoặc mà không biết, ta còn cảm thấy không cần thiết. Số 3 lắc đầu, thở dài, rất có cần phải, ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Ác ga cùng tà thần kinh khủng nhất cũng không phải là kia sức mạnh mang tính hủy diệt, mà là bất tri bất giác hủ hóa nhân tâm năng lực. Ta một mực cảnh giới lấy điểm này, đồng thời làm tốt đối mặt tình huống xấu nhất chuẩn bị. Buồn cười chính là, hiện tại xem ra địch nhân vô pháp chiến thắng ta, vô luận là ác ma hay là tà thần đều không hủ hóa ta tư tưởng. Nhưng thuộc về ta thần tính chính ta đang thay đổi chính ta. Lúc này Joshua đã thông qua chứa đựng tại số 3 bản thể bên trong chính mình trước kia nghĩ duy trì logic, nhanh chóng đã nhận ra chính mình linh hồn thâm bộ bắt đầu dần dần chuyển biến một chút chỗ rất nhỏ. Từng đầu so sánh xuống tới, hắn phát hiện chính mình đại phương hướng tịnh không có quá lớn cải biến. Nhưng tính cách so với dĩ vãng hoàn toàn chính xác biến thành cấp tiến không ít. Trước kia chiến sĩ mặc dù tốt chiến đấu, nhưng cũng không đến mức gặp được người liền động thủ. Người điên và hiếu chiến người mặc dù nghe tương tự, nhưng cuối cùng là hai việc khác nhau. Nếu như người khác không nguyện ý, như vậy Joshua là sẽ không cưỡng ép động thủ. Nhưng là lần này, gặp được đầu kia cổ long. Nghĩ tới đây, Joshua hít một hơi thật sâu, một hơi đem lãnh chúa phủ xung quanh. Thậm chí Mo Ca Đích duy trì chủ thành trên không cơ hồ tất cả rời rạc năng lượng đều nuốt không. Còn một mảnh, thậm chí tạm thời tạo thành chết ma lực lĩnh vực, mà động tác này làm hắn sơ qua tỉnh táo một chút. Tại nhìn thấy đầu kia cổ long sau đó, Joshua liền cảm giác được trong lòng mình dục vọng. Không, không phải dục vọng, mà là một loại mãnh liệt, làm theo Phật lý chỗ nên bản năng. Một loại vô pháp kềm chế xúc động để hắn muốn giết chết đối phương. Đem đối phương hết thảy đều cướp bóc mà tới. Hắn muốn đem đầu kia cổ long rút gân lột ra. Liền thịt kéo cốt đều toàn bộ nuốt không còn một mảnh. Giết chóc, hủy diệt, chiến đấu, tiến hóa. Không biết theo gì mà đến xúc động ngay tại cải tạo linh hồn của hắn. Bởi vì tại quần tinh thế giới, đối số lấy trăm vạn mà tính hư không ma vật điên cuồng giết chóc. Trong bất chi bất giác, Joshua trên người một ít đặc chất đang tiến hành dung hợp. Thần tính ngay tại trong cơ thể của hắn sinh sôi. Phảng phất gieo hò bọn chúng người nắm giữ ngay tại từng bước một xác minh bọn chúng đại biểu chân lý. Thần tính chân chính công nhận hắn, đem hắn coi là hết thảy giết chóc cùng hủy diệt. Chiến đấu cùng tiến hóa trên thế gian đại hành giả, nó công nhận hắn, tịnh hy vọng hắn trở thành nó. Chưa hề có người có thể nhanh chóng như vậy đi đến một bước này. Số 3 khi biết Joshua lúc trước chỗ lo lắng sự tình lúc cũng cảm giác không thể tưởng tượng, bởi vì dựa theo lúc trước Orgo cùng hình phạt đang nói, đi đến một bước này sau chính là đăng thần khúc nhạc dạo. Nhưng dĩ vãng bước lên thần giả cần mấy trăm năm tích xúc mới có thể miễn cưỡng đụng chạm đến tầng kia bình chướng, có thể trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhưng lại không biết. Tại xa xôi đa nguyên vũ trụ đầu bên kia, có một cái văn minh đem trong mắt nàng chiến sĩ coi là chân thần cúng bái. Hắn tín ngưỡng đã lấy tinh cầu làm đơn vị bắt đầu khuếch tán. Đây là rất nhiều quang diệu kỷ nguyên microb thần minh cũng vô pháp đạt được vinh hạnh đặc biệt. Tất nhiên trùng hợp, tạo thành giờ đây tình huống, tại quần tinh thế giới giết chóc, cùng với tại quần tinh thế giới đạt được tín ngưỡng, cả hai đối với Joshua mà nói, chỉ là hắn vốn nên làm sự tình. Cùng chuyện đương nhiên đạt được hồi báo, nhưng cũng là bởi vì cái này đem đây hết thảy coi là tầm thường sự tình nhận biết. Hoàn mỹ phù hợp thần tính điều kiện, lần này trông thấy cổ long sau chiến sĩ biểu hiện, chính là một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng mang đến dấu hiệu. Joshua hoàn toàn không để mắt đến đối phương cũng là một cái trí tuệ sinh mệnh sự thật. Hắn nghĩ, vẻn vẹn là dựa vào tập thứ nhất thăm dò ra sâu cạn của đối phương. Sau đó lần tiếp theo gặp mặt lúc, liền cùng kia cường đại cự thú phân ra sinh tử thắng bại. Ta gần nhất trạng thái không quá tốt. Số 3, gần nhất cần ngươi một mực tại ta bên cạnh. Ta cần thời khắc xác nhận suy nghĩ của mình không có phạm sai lầm. Kéo lấy số 3, Joshua chậm rãi đi vào lãnh chúa phủ bên trong. Hắn đi tới tầng 2, tiến vào chính mình rất ít tiến vào gian phòng. Joshua ngồi tại chính mình trên ghế dựa lớn, chau mày nhắm mắt lại, dùng có một số mỏi mệt ngữ khi nói, suy nghĩ kỹ một chút. Đối Eagle khiêu chiến cũng là ta làm sao lại không hiểu rõ lão giáo hoàng thực lực. Coi như không dựa vào tốc độ ánh sáng lĩnh vực, hắn cũng có thể bằng vào thực lực cường đại nội tình đánh bại ta. Chỉ là thời gian lại lâu một chút mà thôi. Sau đó, hắn lại trầm mặc một hồi. Joshua nhớ lại William. William xưng hào là tâm trí chúa tể, tâm linh trưởng khống giả. Hắn là thế gian này linh năng cùng tâm linh lĩnh vực mạnh nhất người thi pháp. Hắn đối với mình cách nhìn là đủ kiên cố, nhưng không đủ cứng cỏi. Hơn nữa tịnh không có đến chính mình tâm linh cực hạn. Hồn chi cực ý à? Hoàn toàn chính xác, ta còn thiếu khuyết, cho dù là đến truyền kỳ, ta còn chưa trở thành hoàn mỹ nhất hình thái. Đem phía sau lưng tựa ở thành ghế. Joshua tự lẩm bẩm, hắn biết, trước khi đến tìm kiếm đầu kia cổ long tung tích trước đó, chính mình có lẽ cần phải đi thỉnh giáo một chút người. Bằng không, lần tiếp theo chiến đấu trước, mình bây giờ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Hoàn toàn chính là một cái không ổn định tạc đạn, có trời mới biết hưng khởi hắn có thể hay không ra tay với chiến hữu. Mà liền tại Joshua ngay tại suy tư, chính mình phải làm thế nào mới có thể chống cự thần tính ăn mòn. Đến chính mình tâm linh cực hạn lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy, có một đôi tay theo phía sau lưng vờn quanh ở cổ của hắn. Ôm lấy đầu của hắn. Tốt, Joshua, không nên quá lo lắng. Ôn hòa mà nhẹ nhàng thanh âm theo chiến sĩ phía sau truyền đến. Số 3 đứng sau lưng Joshua. Nàng dùng bình tĩnh hòa hoãn ngữ điệu, nhẹ nhàng tai của hắn bờ nói, ta có thể là lần thứ nhất trông thấy ngươi như thế lo lắng trùng điệp dáng vẻ. Cho dù là đối mặt tà thần sứ đồ, tà thần hạ xuống thiên tai, ngươi cũng chưa từng lộ ra qua loại vẻ mặt này. Đáng sợ như vậy địch nhân đều không cách nào làm cho ngươi thất sắc, chẳng lẽ đối mặt chính mình bản năng liền sẽ để ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Không, chỉ là Joshua vốn là muốn giải thích một chút, nhưng sau đó hắn liền ngậm miệng lại. Chiến sĩ vươn tay đem thiếu nữ ôm lấy cổ mình, cánh tay giải khai. Hắn đứng lên khẽ cười nói, không nghĩ tới thế mà bị ngươi an ủi. Bất chi bất giác ta thế mà biến thành yếu ớt như vậy. Cảm ơn số 3. Có gì có thể tả, trong mắt ta, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có biến. Buông tay ra, số 3 lắc đầu, phiêu phù ở giữa không trung trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhìn chăm chú Joshua bóng lưng. Nhưng không có nói tiếp, vô luận những người khác thấy thế nào. Joshua, trong mắt của ta, đem ta theo gần như hủy diệt Calis thế giới cứu vãn mà ra ngươi. Vĩnh viễn là không đổi anh hùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.